Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó Tưởng Ái Quân cũng không nói tình huống này, sự đáo lâm đầu bỗng nhiên ném ra. Trần Tấn cuối cùng là minh bạch vì cái gì trước đó Tưởng Nghệ Hàm nhìn hắn ánh mắt dường như đều có chút không thích hợp. Mặc dù Tưởng Nghệ Hàm cũng không có thật biểu hiện ra cái gì địch ý, chỉ bất quá Trần Tấn có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra kia phần đùa cợt ý vị. Ngẫm lại cũng đúng, trước đó Tưởng Ái Quân cũng đã nói, bộ phòng này vốn là cho nữ nhi chuẩn bị phòng cưới, về sau hôn sự thất bại mới lựa chọn bán phòng. Kia trước mắt vị tiểu thư này không phải liền là một cái không thể mặc vào áo cưới chuẩn tân nương a. Mặc dù không biết cụ thể nội tình, nhưng đối với một cái nũng nịu đại mỹ nữ tới nói, còn có cái gì là so cái này thảm hại hơn sự tình. Mình ngược lại tốt, thu xếp lấy muốn bán nàng phòng cưới, có chút mâu thuẫn cũng là bình thường. Không trực tiếp chửi ầm lên thế là tốt rồi. Mặc dù trang diện có chút xấu hổ, nhưng là Trần Tấn cũng sẽ không từ bỏ. Kia, Tưởng tiểu thư, phần này hiệp nghị phải không ngươi nhìn nhìn lại, sau đó ký tên. Trần Tấn kiên trì nói, không nghĩ tới Tưởng Ái Quân cướp nói, không cần nhìn, không cần nhìn, để nàng ký tên là được. Đối tiểu Trần, ta liền một cái yêu cầu, trước đó ký hợp đồng xử lý thủ tục cái gì, ngươi nhưng phải mình bồi tiếp nữ nhi của ta mới được. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Đại khái một cái, Trần Tấn vội nói, Tưởng Ân Di ngươi yên tâm, đây là nhất định, phòng của ngài, ta khẳng định đến cho ngài làm thỏa thỏa. Vậy là tốt rồi. Đến, Nghệ Hàm, ngươi cho tiểu Trần lưu cái điện thoại hào, thuận tiện liên hệ, mụ mụ bận bịu xử lý thủ tục loại hình sự tình, liền đều giao cho ngươi. Tưởng Ái Quân đối với mình nữ nhi dặn dò, Tưởng Nghệ Hàm vẫn là bộ kia mặt lạnh, xẹp xẹp miệng, tiện tay đưa tấm danh thiếp cho Trần Tấn. Đông Giang thành phố đoàn ca múa, vũ đạo thủ tịch, Tưởng Nghệ Hàm. Trần Tấn hơi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ trách không được nàng nhìn qua dáng người tốt như vậy. Tình cảm là cái người luyện võ, chỉ bất quá đây mới là lạ. Theo Trần Tấn, Tưởng Nghệ Hàm đúng là cái mỹ nữ, hơn nữa còn là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ vũ đạo diễn viên. Gia cảnh lại tốt, đến tột cùng nam nhân như thế nào sẽ cam lòng đem nàng thả chạy a? Nhưng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, hắn cũng lười nghiên cứu kỹ, hiện tại chữ cũng ký. Trần Tấn gọi điện thoại thông chi Thẩm Na đem mục đích kim hối nhập Tưởng Ái Quân số tài khoản về. Sau, thu giấy tờ bất động sản liền chuẩn bị rời đi. Tưởng Ái Quân muốn đưa, bị Trần Tấn cự tuyệt. Thế là Tưởng Ái Quân liền cười nhìn hắn tiến thang máy. Một lần nữa trở lại trong phòng. Mẹ, chẳng phải một cái môi giới, ngươi đến mức khách khí như vậy à? Tưởng Nghệ Hàm mở miệng nói, đám này là môi giới, liền không một người tốt. Tưởng Quân nghe qua đến, thay đổi trước đó đối Trần Tấn vẻ mặt ôn hòa, nghiêm mặt nói, liền ánh mắt của ngươi cũng có thể nhìn chuẩn người. Tiểu tử này ta nhìn không sai, rất chân thành, chí ít do tên hỗn đản kia đáng tin cậy nhiều lắm. Tưởng Nghệ Hàm mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, cau mày nói, mẹ, ngươi nói sự tình liền nói sự tình, xách hắn làm gì, vậy cũng là chuyện của chính ta, ngươi bớt can thiệp vào. Hừ, chuyện của mình ngươi, lúc trước khóc nháo muốn gả, buộc ta đồng ý, về sau thế nào, phòng ở xe đều chuẩn bị cho ngươi tốt, thiếp mời đều phát ra ngoài, phút cuối cùng lại lật lọng, ngươi để mẹ nó mặt mo để nơi nào? Tưởng Ái Quân không vui nói. Tưởng Nghệ Hàm quật cường nói, đó cũng là chính ta số mệnh không tốt, gặp người không quen, không trách được người khác. Ai? Tưởng Ái Quân gặp nữ nhi bộ dáng này, thở dài nói, mẹ đem bộ phòng này bán, không phải liền là muốn để ngươi triệt để theo tới triệt để nói tạm biệt sao? Thua thiệt ít tiền không sợ. Mẹ chính là sợ ngươi không qua được cái này khảm. Tưởng Nghệ Hàm nghe, méo miệng xoay người sang chỗ khác. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Quả thực là không chảy ra. Trần Tấn ra cư xá. Thừa dịp chờ xe buýt lỗ hổng. Lấy ra điện thoại mở ra hoạt điểm radar. Hắn sở dĩ vội vã rời đi, liền là nghĩ tranh thủ thời gian nhìn xem, mới ký cái này một đơn điểm tích lũy, có hay không tới sổ. Khi hắn trông thấy trước mắt điểm tích lũy, 620 phân thời điểm, nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là buông xuống. Một ngày bận đến ban đêm, tốt xấu là đem nó cho bảo vệ. Đã có điểm tích lũy, Trần Tấn tâm tư lại hoạt lạc. Mình rốt cục có thể hối đoái hoạt điểm radar áp cấp tiếp theo chức năng. Chủ thuê nhà giá cả hạn cuối cùng hộ khách giá cả hạn mức cao nhất. Nguyên bản trước đây mặt mấy hạng công năng, Trần Tấn đều cảm thấy có chút gân gà. Nhưng là từ khi hắn tại Gaga liền đem thăm dò đến cung sán về sau. Liền ẩn ẩn cảm thấy như thế nghịch thiên áp, công năng của nó hẳn là sẽ không đơn giản như vậy mới đúng. Mãi cho đến xế chiều hôm nay gặp Chu Lập Hải, cực kỳ hiển nhiên, hoạt điểm radar app thăm dò công năng cực mạnh, liền ngay cả mở ra thương đều có thể dò xét ra đến. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ đến suy đoán, biết được chủ thuê nhà cùng hộ khách mức độ cao tương đương thấp, trợ giúp hẳn là cũng phi thường lớn mới đúng. Chí ít, nếu như hắn có thể biết một khách hộ chỗ có thể tiếp nhận giá cả hạn mức cao nhất. Tại đề cử phòng nguyên cùng cò kè mặc cả quá trình bên trong. Sẽ nắm giữ lớn vô cùng chủ động tính. Nghĩ đến cái này, Trần Tấn liền càng thêm chờ mong phía sau mấy cái chức năng. Leng keng, xe buýt đến trạm, Trần Tấn cất bước lên xe. Trên mặt mang mỉm cười, dần dần thăm dò rõ ràng hoạt điểm radar tính thực dụng về sau. Hắn đối với mình tương lai càng thêm ước mơ. Hắn tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống, bắt đầu hối đoái công năng. Theo ngón tay hắn nhấn, giao diện bên trên bắn ra nhắc nhở. Hối đoái thành công, ha ha, xong, Trần Tấn không kịp chờ đợi hoán đổi đến địa đồ giao diện. Chỉ thấy phía trên chính biểu hiện ra Tưởng Ái Quân cùng Tưởng Nghệ Hàm hai cái danh tử. Điểm kích tường tình về sau, app còn phân biệt cấp ra quyền sở hữu người cùng bỏ vốn người ghi chú. Quả thực nhân tính hóa tới cực điểm. Đồng thời, hoạt điểm trên radar còn biểu hiện ra trong khu cư xá cái khác một chút hộ khách cùng chủ thuê nhà. Chỉ bất quá nắng sớm quốc tế vùng này hắn cũng không quen thuộc. Những khách hàng này cùng chủ thuê nhà đối với hắn ý nghĩa không lớn. Cũng không có từng cái tra xét. Ngược lại là Tưởng Ái Quân giá cả hạn cuối để Trần Tấn hơi kinh ngạc. Giá cả hạn cuối 500 vạn. Thấp như vậy, Trần Tấn có chừng ta hiểu được Tưởng Ái Quân vì cái gì đối với hắn thái độ tốt như vậy. Một phương diện. Đúng là cái rất có thủ đoạn nữ nhân. Nhìn nàng cùng Tưởng Nghệ Hàm dòng họ cùng trong phòng bày biện liền biết. Trong phòng không có nam chủ nhân. Như vậy rất có thể Tưởng Nghệ Hàm từ nhỏ đã là mẫu thân nuôi lớn. Có thể độc lập nuôi lớn một đứa bé. Đồng thời còn có năng lực cho nàng đặt mua như vậy xa hoa phòng cưới. Tưởng Ái Quân tài lực có thể thấy được chút ít. Có thủ đoạn cũng liền không kỳ quái. Còn mặt kia, có lẽ là bởi vì còn không bộ phòng này sẽ mang lại cho nữ nhi không tốt lắm hồi ức. Cho nên nhất định phải bán đi à. Trần Tấn không biết dựa vào hoạt điểm radar cung cấp tin tức. Suy đoán của hắn đã đến gần vô hạn sự thật. Ngược lại là bỗng nhiên nhớ tới tại người mới huấn luyện thời điểm. Cái nào đó giảng bài cao cấp người đại diện cho bọn hắn chia sẻ một đoạn văn đến. Người sống một thế, đào đi ăn uống ngủ nghỉ sinh lý nhu cầu, đơn giản liền là ăn ở vật chất nhu cầu. Mà hiện nay, ở cái nhu cầu này bởi vì đủ loại nguyên nhân bị vô hạn phóng đại. cũng đã thành mọi người trong sinh hoạt khâu trọng yếu nhất. Chúng ta làm người đại diện nghề này, bởi vì liên lụy đến phòng ở, cuối cùng sẽ đang vô tình hay cố ý ở giữa liền tiến vào người xa lạ trong sinh hoạt. Có thể khoảng cách gần trông thấy người khác sướng vui giận buồn. Loại này thể nghiệm là phi thường kỳ diệu, mà người thậm chí có thể cải biến người khác sinh hoạt. Loại cảm giác này liền càng thêm thần kỳ. Lúc ấy lời nói này, Trần Tấn cũng có chút cảm xúc. Hiện tại mình cũng ký 2 đơn, cảm xúc thì càng sâu. Cung Sán cùng Tưởng Nghệ Hàm sinh hoạt, không phải liền là bởi vì chính mình mà phát sinh hoặc lớn hoặc nhỏ cải biến a? Trần Tấn vẫn lắc đầu cười. Nguyên lai mình cũng không giống chính mình tưởng tượng như vậy không quan trọng gì sao? Đinh, ngay tại Trần Tấn cảm khái ở giữa, điện thoại di động vang lên, là sống điểm radar áp thanh âm. Hắn vội vàng lấy ra điện thoại di động mở ra xem. Suýt nữa cười ra tiếng, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy hạn lúc phòng nguyên bán ra. Kiếm lấy điểm tích lũy 140 điểm, trước mắt còn thừa điểm tích lũy 460 điểm. Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a. Trần Tấn từ đáy lòng vui vẻ nghĩ đến. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN